Vân Phi Tuyết tựa hồ có thể cảm thụ từng trận hàn ý đang nghênh diện đánh tới, tâm đột nhiên có chút đau, thật ra chính là trong lòng nàng đau. Cáo từ, thanh âm khàn khàn, vừa dứt lời, mũi chân liền theo cửa sổ bay ra ngoài. Trình diễn xong rồi, ngươi ra ngoài đi, ta muốn ngủ. Vân Phi Tuyết một phen đẩy hắn ra quay người đi, lạnh lùng nói đến. Ngươi chẳng lẽ không muốn cùng bổn vương giải thích một chút sao? Tiêu Nam Hiên một phen giữ chặt cổ tay nàng, đem nàng túm lên, con ngươi đen rõ ràng mang theo tia phẫn nộ. Giải thích cái gì? Ta đều nói rồi, ta là mất trí nhớ, không nhớ rõ hắn. Ngươi muốn ta phải giải thích thế nào, bất quá xem ra, hắn là tình lang. Vân Phi Tuyết lập tức ngồi xuống, không sợ chết nhìn hắn khiêu khích nói. Mất trí nhớ, ngươi muốn dùng chiêu này đến lừa gạt bổn vương sao? Nhưng là, ngươi rất nhanh có thể nói thật rồi. Tiêu Nam Hiên mâu trung đột nhiên lộ ra một tia cười quỷ dị. Ngươi lại muốn trừng phạt ta như thế nào? Bất quá ta sẵn sàng. Vân Phi Tuyết không chút sợ hãi trừng mắt nhìn hắn, nàng là. Gặp mạnh thì kiên cường, bất khuất gặp yếu cũng yếu theo. Nguyên văn CV là. Ngộ cường tắc cường, ngộ nhược tắc nhược. Vân Phi Tuyết, ngươi quá coi thường bổn vương rồi, bổn vương không trừng phạt ngươi. Bổn vương mời ngươi đi xem diễn trò, người đâu, mang vào. Tiêu Nam Hiên lạnh lùng hướng về phía ngoài cửa phân phó nói. Vâng, vương gia, thị vệ ngoài cửa lên tiếng trả lời đẩy cửa mà vào trong tay áp giải Dạ công tử vừa rồi, hắn lạnh lùng nhìn trước mặt quỷ vương. Vì cái gì bắt hắn? Vân Phi Tuyết tâm cả kinh, lạnh lùng nhìn hắn chất vấn nói, nàng không phải đã ở lại rồi sao? Vì cái gì còn không thả hắn đi? Vì cái gì bắt hắn ư? Vương Phi câu hỏi này chẳng phải quá ngây thơ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ban đêm dám xông vào vương phủ của bổn vương, còn muốn mang vương phi của bổn vương đi, hắn coi Hiên vương phủ ta là nơi nào, có thể để hắn tự do ra vào sao? Tiêu Nam Hiên thanh âm đều biến lạnh như băng tàn khốc. Vậy ngươi muốn thế nào? Vân Phi Tuyết cắn răng hỏi, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Ngươi đau lòng rồi sao? Tiêu Nam Hiên lấy tay nâng cằm nàng hỏi, cách trương.